Trung đội trưởng là crush của tôi. Chương 16, hình phạt hay phần thưởng. 1. Góc truyện audio.com. Chuông báo thức của điện thoại vang lên, Cao Cường có chút nhức đầu vì ngủ không đủ giấc, phải đấu tranh tinh thần rất dữ dội mới có thể mở mắt ra, cả người đầy uể oải. Ngay khi cậu đang ngáp, định vươn vai một cái thì lại phát hiện xung quanh mình đang có rất nhiều đầu người trụm lại, 8 con mắt mở thật to nhìn mình. Cậu nghiêng đầu sang trái, họ cũng nghiêng đầu sang trái. Cậu nghiêng đầu sang phải, họ cũng nghiêng sang phải. Cậu không khỏi thấy lạ, mở miệng. Các cậu làm cái trò mèo gì vậy? Cả đám đồng thanh hét lên, sự vui mừng được biểu hiện rõ ràng. Còn sống, Cao Cường lập tức tỉnh ngủ. Không lẽ chết, cậu đẩy cả đám người họ ra, nông chân vào đôi dép, chuẩn bị đi đánh răng. Minh Thịnh nét mặt nghiêm túc, hôm qua tớ còn tưởng là cậu bị ma bắt đi rồi. Cao Cường xoa đầu bức tóc nhớ lại chuyện hôm qua, khóe môi cong lại bất dạng cong thành hình dáng của một nụ cười, có chút nhẹ nhàng, có chút ngây dại. Hành động này khiến cho Trung Hiếu liên tưởng đến một vấn đề. Chẳng lẽ cậu ấy bị ma nhập rồi sao? Nói xong lùi ra sau vài bước. Đúng đúng, là bị ma nhập rồi. Các cậu cẩn thận, đêm nay tớ sẽ hiện hình đi giết từng người các cậu. Nói xong, Cao Cường còn đưa hai ngón tay ra cong lại kiểu như muốn móc mắt bọn họ ra. Thế đêm qua cậu đã bỏ chạy đi đâu? Sao bọn tớ về đến phòng không thấy cậu, nên vô cùng lo lắng. Lo lắng, đừng có xảo, lo lắng kiểu gì mà bỏ chạy không thấy đồng đội đâu còn không đi tìm. Hà, lời nói đánh trúng vào tim đen, trực tiếp khiến bọn họ câm nín không còn ngụy biện được. Cao Cường không muốn đôi co nữa, cậu vạn phần không muốn bọn họ phát hiện ra chuyện mình ngất xỉu, càng không muốn bọn họ biết chuyện đêm qua giữa cậu và Quốc Cường. Thế là cậu không nói gì nữa đi đến nhà vệ sinh, trên môi lại bất giác cười mỉm. Cậu cười nhiều, đương nhiên là có lý do. Một ngày mới lại bắt đầu với những thứ quen thuộc, cậu mở lịch trên điện thoại ra xem, thở dài một cái. Từ khi vào trong này, một ngày với cậu dài tựa một tuần vậy. Cậu lúc nào cũng mở điện thoại lên xem, đếm cậu đã ở đây được bao nhiêu ngày, còn bao lâu thì sẽ được về. Mỗi lần thấy thời gian trôi đi một ngày, cậu lại không ngừng cảm ơn trời đất. Không khí buổi sáng rất trong lành, ngồi nghỉ giải lao tại chỗ ở trong hàng ngũ của lớp, Cao Cường len lén nhìn trộm Quốc Cường đang ngồi bên trên. Bởi vì hắn là trung đội trưởng, lại vô cùng đẹp trai, cộng thêm cái vẻ ngoài lạnh lùng đúng kiểu mà đa số con gái mơ mộng đều thích, cho nên có rất nhiều bạn học đến bắt chuyện làm quen với hắn. Mà cũng thật lạ, từ khi gặp được hắn tới giờ, chưa bao giờ cậu thấy hắn cười. Cậu đưa ra nhiều giả thuyết cho vấn đề này, sau đó kết luận lại chỉ là do cậu chưa thấy. Có lẽ hắn sẽ cười với bạn tốt của hắn, ba mẹ của hắn, người yêu hắn, những người mà hắn thích. Đang lúc đang nghĩ bâng quơ, đột nhiên bạn nữ ngồi cạnh nhìn sang, vừa cười vừa lớn tiếng. Ha ha, Cao Cường, đêm qua cậu đi ăn trộm sao? Sáng nay hai con mắt thâm quầng vậy, gấu trúc đi lạc vào lớp mình kia, một đám đồng thời cười hả hả, Cao Cường còn chưa kịp đáp lời lại liền bị Minh Thịnh nhảy vào miệng ngồi. Các cậu không biết đâu, đêm qua Cao Cường và bọn tớ đã có một đêm kinh dị. Khách trương.